gót ra đi không mang theo gì hơn. Nhìn đêm khuya vắng vẻ càng thấy thương ngoại ô buồn. Chuyện vui buồn hai đứa giờ còn riêng mình.

con đường xưa còn đó, tóc liều vườn gió xu bu. Bận hành quân nên chắc khó thăm nhau, nhưng có nhau như hơi thở vào đời. Tóc em thơm hương cỏ mây để anh nói chuyện ngày mai. Bạn bè anh theo lớp tôi ra đi, dăm đứa thân nghe tin chẳng trở về. Xin có em nguyện cầu cho đời anh đã mềm chân cứng để con tư la. Xin có em nguyện cầu cho đời anh đã mềm chân cứng để mẹ con tư la. Trả lại cho người